Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591. Giang Nam Phục Tương Lai Quy Hoạch. A còng mọi người, liên quan tới ở trên quy định, các vị người nào nhưng có ý kiến? Tần Phong ở trong bầy hỏi. T. Trong bầy vắng ngắt một mảnh. Các đại hội trưởng đều là trầm mặc không nói, không dám đáp lời. Ân, theo quy định bên trên theo như lời. Một ngày không đồng ý, như vậy sẽ bị Giang Nam Minh giết đến lui phục. Mà một khi lui phục, như vậy cái này nhân loại cơ bản chẳng khác nào phế đi. Lại nói, ôm chặt Tần Phong bắp đùi. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Làm tay cầm Giang Nam binh quyền trương tướng quân, Kiếm Thuẫn huyết nhiễm phong thái cũng hít một hơi dài. Trên thực tế, hắn sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Sau này trái đất đúng là một cái cường giả vi tôn thế giới. Người yếu chỉ có thể dựa vào cường giả sinh tồn. Mà Tần Phong, không thể nghi ngờ là Giang Nam, Hoa Hạ, thậm chí toàn cầu người mạnh nhất. Hiện tại ôm chặt Tần Phong bắp đùi. Như vậy đợi ngày sau trên địa cầu trật tự mới thành lập hoàn tất, địa vị của hắn cũng sắp không giới hạn với Giang Nam, thậm chí có thể phóng xạ toàn bộ trái đất. Ta đồng ý. Lần suy tư phía sau, huyết nhiễm phong thái cái thứ nhất trở về. 100, nói. Đồng ý, đồng ý. Cộng 1, cộng 1. Rất nhanh, còn lại các đại hội trưởng toàn bộ tỏ thái độ, hơn nữa là toàn bộ đồng ý. Sau này tuyệt đối phục tùng với Tần Phong. Tốt, sau này chúng ta Giang Nam Phục sẽ trở thành một chỉnh thể. Đương nhiên, các đại công hội vẫn như cũ sở hữu giác đại tự chủ không gian. Còn như có thể hay không phát triển, cũng muốn nhìn chính các ngươi thực lực. Đối với biểu hiện không tệ công hội, ta sẽ ngợi khen. Biểu hiện kém công hội cũng sẽ nghiêm phạt. Đối với đặc biệt kém công hội, biết đá ra Giang Nam Minh. Tần Phong khẽ gật đầu. Ở mới đại lục trên bản đồ, mỗi bên phục vụ khí người chơi ôm thành đoàn vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Giang Nam Phục người chơi không thể biện thành một sợi dây thừng lời nói, như vậy sẽ rất chịu thiệt. Phía dưới, ta sẽ ở Long Bảo thiết lập một cái Giang Nam thương khố, đem một ít chưa dùng tới vật phẩm ở trong kho hàng, từ huyết sắc hội trưởng căn cứ mỗi bên công hội cống hiến tới tiến hành ban cho. Đây là ta để vào thương khố nhóm đầu tiên vật phẩm. Tần Phong lần thứ hai lên tiếng, sau đó phát vài món vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắc ám tinh linh huyết mạch, số lượng 10 vạn phần, miêu tả, sử dụng phía sau, đem biến thân thành cường đại hắc ám tinh chủng tộc. Ám Nguyệt thích khách chuyển chức thư, số lượng 10 vạn tấm, miêu tả, sử dụng phía sau, đem có thể chuyển chức thành siêu cấp chức nghiệp ẩn người Ám Nguyệt thích khách. Ám Nguyệt xạ thủ chuyển chức thư, số lượng 10 vạn tấm, miêu tả, sử dụng phía sau, đem có thể chuyển chức thành siêu cấp chức nghiệp ẩn người Ám Nguyệt xạ thủ. Khi thấy cái này ba loại vật phẩm thời điểm, toàn bộ nói chuyện phiếm đàn trong nháy mắt sôi trào. Bảo quân đại lão, cái này, những thứ này thật là ban cho chúng ta sao? Phốp, ta không nhìn lầm chứ. 10 vạn phần hắc ám tinh linh huyết mạch. Cái này nhưng là một cái cực kỳ cao đoan chủng tộc a. Nếu so với cao đẳng tinh linh lợi hại nhiều lắm. Ta góp 20 vạn tấm chuyển chức thư. Lần này, có thể đề cao không ít cao đoan người chơi. Hoa ha ha, có nhiều đồ như vậy. Chúng ta Giang Nam Phục phải tiếp tục cất cánh a. Ha ha, chờ đến mới đại lục, làm cho đám kia oai hạt nhìn chúng ta Giang Nam Phục hắc ám tinh linh đại quân, sợ bất tử bọn họ. Bảo quân lão đại tại sao có thể có như thế nhiều đồ tốt? Bảo quân lão đại phú có thể địch quốc a. Giang Nam Minh các đại đám hội trưởng bọn họ trong nháy mắt sôi trào. Lần trước hoàn thành thảo phạt ám ảnh thành nhiệm vụ phía sau bọn họ cũng thu được một nhóm huyết. Mạch cùng chuyển trước thư. Bất quá về số lượng cộng lại cũng còn kém rất rất xa Tần Phong một người móc ra thưởng cho. Hơn nữa, những thứ này đám hội trưởng bọn họ cũng thật sâu minh bạch. Hắc ám tinh linh chủng tộc, cùng với hai đại chức nghiệp, là bực nào biến thái. Xem ra, lúc này đây ở lại Giang Nam Minh, thực sự là một cái lựa chọn chính xác. Mặc dù là tay cầm Giang Nam trọng binh tướng quân, lúc này Kiếm Thuẫn, Huyên Nhiễm phong thái, nhìn trong bầy ba loại vật phẩm, cũng không khỏi hai tay run nhè nhè. Ở ám ảnh thành trong đại chiến, Kiếm Thuẫn công hội biểu hiện không tệ, nhất định có thể được ban cho dưới đại lượng thưởng cho. Chư vị, tương lai trò chơi phương hướng, đúng là giàu có mới đại lục. Cái gọi là binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, ở thần vực trong lương thảo, dĩ nhiên chính là trái cây sinh mệnh, để tích trái cây sinh mệnh, nhất hiệu suất phương pháp, chính là sử dụng NPC người theo đuổi, đại quân tới đánh quái bạo trái cây sinh mệnh, cho nên gần nhất, chúng ta Giang Nam Minh muốn phát triển mạch lĩnh chủ người chơi, nhiều hơn kiến thành, nhiều hơn chiêu mộ người theo đuổi. Đối với một ít có tiềm lực lĩnh chủ người chơi, cũng sắp có tư cách tới vận rủi ao đầm kiến thành. Ân, theo tinh lọc tiến hành, vận rủi ao đầm giá cả toàn bộ trở thành long bảo lãnh địa. Tần Phong lại độ ở trong bầy nói rằng, nghe được có thể ở vận rủi ao đầm kiến thành, mỗi bên quá hội trưởng đầu tiên là trở nên kích động. Dù sao vận rủi ao đầm, có thể là có tiếng giàu có, bất quá chợt, trong bầy bầu không khí có trầm thấp đứng lên. Bảo quân lão đại, bởi xa xỉ phẩm nơi giao dịch tồn tại, cùng với ở di quốc khu phát một phen phát tài, chúng ta Giang Nam phục lĩnh chủ người chơi, đại đô kiến tạo 1v1 cấp, LV2 cấp thành trì, nhưng vẫn như cũ không cách nào chiêu mộ nhiều lắm người theo đuổi. Ải nhân hội trưởng lôi hỏa đao phong sầu mi khổ kiểm nói. Đúng vậy, ở trong thần vực kiến thành, so với trong hiện thực kiến thành đều muốn lao lực. Lĩnh chủ cấp người chơi quá khó khăn phát triển. Bảo quân lão đại, với ngươi long bảo so với, chúng ta thành trì đơn giản là nát vụn đến nhà. Không có biện pháp, tài liệu kiến trúc quá ít ở trong thần vực kiến thành. Đây chính là thế giới tính nan đề a. Thân là lĩnh chủ ngoạn gia các đại hội trường, dồn dập đại đảo khổ thủy, oán trách, vì ở trong thần vực kiến thành, bọn họ không biết ngậm bao nhiêu đắng. Khái khái, cái này mọi người trước không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Long Bảo đã tích tụ một nhóm tài liệu kiến trúc, có thể giúp có tiềm lực lĩnh chủ người chơi kiến thành. Hơn nữa thật không dám đấu giếm. Long Bảo đã mở một ít khoáng sản. Nói, Tần Phong lại đang nói chuyện phiếm trong bầy phát một ít tin tức. Sao sao sao sao sao sao vật liệu đá. Loại khác, tài liệu kiến trúc, số lượng, 1.8 ức đơn vị, bó củi. Loại khác, tài liệu kiến trúc, số lượng, 1.2 ức đơn vị, sắt thép. Loại khác, tài liệu kiến trúc, số lượng, 1.1 ức đơn vị, lưu hoàng. Loại khác, tài liệu kiến trúc, số lượng, 70 triệu đơn vị. Ngoại trừ các loại tài liệu kiến trúc bên ngoài, còn phát một ít hầm mỏ tin tức. 1 hào vật liệu đá khai thác, 4 tinh, quy mô, khổng lồ mỏ dầu, sản lượng, 70 vạn đơn vị, thiên. 2 hào vật liệu đá khai thác tràng, 4 tinh, quy mô, khổng lồ mỏ dầu, sản lượng, 65 vạn đơn vị, thiên. 1 hào mỏ sắt khai thác tinh luyện kim loại hán, 4 tinh, quy mô, khổng lồ mỏ dầu, sản lượng, 48 vạn đơn vị, thiên. 19, 1 hào cưa mộc hán 4 tinh, loại khác, khổng lồ mỏ dầu, sản lượng, 72 vạn đơn vị, thiên. Ầm ầm. Khi thấy Tần Phong phát tin tức sau đó, toàn bộ nói chuyện phiếm đàn trong nháy mắt sôi trào. Nói chuyện phiếm tin tức như là hoa tuyết thổi qua. Các loại, lão đại sinh nhóm. Quỳ, lòng bảo Ngưu Phê, chữ soát không ngừng. Nhìn nói chuyện phiếm tin tức, Tần Phong cũng có thể tưởng tượng, Giang Nam Minh các vị hội trưởng biết là như thế nào kích động. Bất quá, hắn thả ra những thứ này huyết mạch, chuyển chức thư, tài liệu kiến trúc, đối với mình mà nói hầu như giống như là rác rưởi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà ở Giang Nam Minh các đại hội trưởng trong mắt, cũng là không gì sánh được vật chân quý. Đơn giản, liền thưởng cho bọn họ được rồi. Dù sao Tần Phong cũng không muốn Giang Nam bị địa ngục xâm lấn. Những đồng bào sinh linh đồ thán. Sau đó, hắn lại mở ra thần vực diễn đàn. Lấy bạo quân ID phát một cái thiếp mời từng cái Giang Nam. Chính thức cự tuyệt gia nhập vào tự do liên minh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.